Chương 36, Già Lam Chi Động, 3. Chương 36, Già Lam Chi Động 3. Giờ Dò Kỳ đứng ở bệnh viện nơi cửa chính, nhìn trời một chút trên đang rơi xuống mưa lớn. Đột nhiên từ trong tay xuất hiện một miếng dầu cây dù, thế nhưng qua lại hộ sĩ cùng bệnh nhân, lại phảng phất không thấy được. Ung dung nhưng tiêu sái vào trong mưa, ào ào nước mưa từ ô giấy dầu trên chợt rơi xuống đất, nếu không phải tràng cảnh vấn đề, chỉ sợ sẽ làm cho người cho rằng về tới cổ đại, khi thấy quý tộc công tử xuất hành. Đi hai bước, Dại U Dọ Kỳ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cả tòa y địa viện, ánh mắt hoàn toàn tập trung ở Xỉ Kỳ Trô ở tầng trệt cùng gian phòng. Hai mắt của hắn sâu thẳm mà tĩnh mịch, tựa như có thể xem thấu tất cả, chứng kiến Xỉ Kỳ đang ở an tường giấc ngủ vậy. A nhẹ nhàng cười, Dại U Dọ Kỳ bước nhanh đi tới chiếc xe thể thao kia bên kia. Chính như ả áo giả kỳ tủ công người, của nàng tọa giá cũng là một chiếc màu cam bản lì mì tịt làm bùa hùa in y. Mở ra kế bên người lái môn, Dại U Dọ Kỳ trong tay ô giấy dầu dường như xuất hiện vậy lại không rõ tiêu thất, nhanh chóng lên xe dựa vào không không không ở ra thật đệm dựa trên, thở phào một cái thật dài. Lại đang hút thuốc lá rồi hả nhữ mày một cái, Dại U Dọ Kỳ nghe thấy được xe bên trong mùi thuốc lá. Không thích điên sao Dại U Dọ? Không phải, với ta mà nói, cái này chút đồ vật đều đúng không sao cả. Nghe được Dại U Dọ Kỳ nói như vậy, à áo giả kỳ tủ cổ từ áo khoác bên trong móc ra bao thuốc lá, bán ra một ngụm yên cũng điểm, đánh quay cửa kiếng xe xuống hướng về phía bên ngoài thở ra một hơi. Muội muội của ngươi, hết ý khả ai a nói như vậy lấy, à áo giả kỳ tủ cổ chạy xe, tốc độ xe cũng không nhanh, xem ra, nàng là chuẩn bị ở trên đường cùng Dại U Dọ Kỳ hảo hảo tâm sự. Tuy là nàng tạm thời không có chuyện làm, bất quá Dại U ngươi sợ rằng phải nhiều bồi bồi nàng đây. Nàng kia trong lòng Già Lam Chi Động, thực sự là sâu thẳm đáng sợ, đã đem ngươi dị chất hảo hảo bỏ thêm vào đi thôi. À áo giả kỳ tủ cô tự tiếu phi tiếu nhìn Dại U Dọ Kỳ liếc mắt. Từ khi còn bé bắt đầu, ta đang ở trong lúc vô ý làm chuyện này, lúc này đây cũng chẳng qua là chủ động mà thôi. Bất quá, thực sự là đáng tiếc cái gì tủ cổ hít một hơi thuốc, hiếu kỳ hỏi. Đáng tiếc Xỉ Kỳ trung quy không phải đúng thân muội muội của ta, nếu đúng ta thân lời của muội muội, ta sợ rằng sẽ càng cao hứng hơn. Từ từ đắt ra xăm lốp cùng giọt nước mặt đường sinh ra ma sát, Dại U Dọ Kỳ cũng bởi vì quán tính thân thể xông về phía trước xuống. Làm sao vậy tủ cổ không phải, ta chỉ là không có nghĩ đến, Dại U ngươi tư tưởng thực sự là biến thái, dĩ nhiên có loại này có loạn luân ý tưởng, thật hoài nghi ngươi khởi nguyên có phải hay không cũng là cấm kỵ đây. Chỉ là siêu việt mà thôi, đây chính là ta tinh thiêu tế tuyển khởi nguyên. A Dại U Dọ Kỳ không thèm để ý cười, lại nói, huống chi, đối với ma thuật sư mà nói, cái gọi là luân lý quan hệ rất trọng yếu sao đương nhiên không phải. A áo giả kỳ tủ cổ lần nữa khởi động xe. Một bên không thèm để ý chút nào nói, ma thuật sư đúng cái này trên thế giới nhất người ích kỷ đàn, mỗi khi cần lời nói, phụ thân, nữ nhi cũng tốt, huynh muội cũng tốt, cái gọi là luân lý đối với bọn họ mà nói chỉ là một chê cười mà. Thôi, liền là như thế làm ma thuật sư tiến hóa cùng siêu việt, được xưng là ma pháp sư ta đây, tự nhiên càng phải siêu thoát kia vô dụng luân lý giới hạn. Dại U Dọ Kỳ nghĩa tránh ngôn từ nói khiến người ta hoảng sợ nói. Vai lý tà thuyết ngươi cũng chẳng qua là đang thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. À ảo giả kỳ tủ cổ khinh thường cười. Thật không hố là tủ cổ, có thời điểm ta phát hiện, hai chúng ta phương thức suy nghĩ luôn là như thế hợp phách. Năm đó ta nếu như là đứng ở ngươi kia một phe, sợ rằng hiện tại lại là một khác lần quan cảnh. Ngươi hiện tại đứng ở ta nơi này nhất phương cũng không chậm, ta có dự cảm, kia chút sự tình cũng không có xong xuôi. À ảo giả kỳ tủ cổ ôn hòa cười, nói rằng, mang mắt kiếm nàng, kia bộ dáng ôn nhu quả thực muốn cho người đi ước mơ. Ta sẽ cân nhắc Dại U Dọ Kỳ khung lăng cái nào cũng được nói rằng. Không phải suy nghĩ đổi một ở địa phương sao, ta trở về tin tức ước đoán đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Ở nơi này Tokyo bên trong, chỉ cần không phải có thể để cho này ma thuật sư không còn cách nào buông tha quyền lợi, cả cái ma thuật hiệp hội người ước đoán cũng không muốn tới nơi này. Dại U Dọ Kỳ ở tranh trong xe phiên liếu phiên. Tìm được một chai nước suối, một bên uống vừa nói. Nơi đó đã thành thói quen, huống hồ nhiều năm như vậy thiết trí ma thuật nhà ở của công nhân, muốn buông tha nhưng là rất khó khăn. Phải không, như vậy tùy ngươi có gì cần mặc dù đề cập với ta. Gần nhất tình hình kinh tế có điểm xin lỗi, ta không có tiền tủ cổ lời còn chưa nói hết, đã bị Dại U Dọ Kỳ cắt đứt, hắn phất phất tay, phảng phất đuổi con rồi một dạng oanh lấy tù cô. Không phải còn keo kiệt hơn mà, làm dư ra thiếu ra, như thế nào lại thiếu tiền loại vật này à? Ảo giả kỳ tù cô bất mãn nói. Nếu như ngươi có thể thay đổi chính nhất hạ ngươi kia kỳ lạ dùng tiền thói quen nói, ngươi nhất định sẽ không thiếu tiền à? Ảo giả kỳ ra qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc ra ngươi một cái như vậy sẽ kiếm tiền mà thuật sư, cũng thực sự là không dễ dàng đáng tiếc đúng. Ngươi dùng tiền cũng là như nước chảy dầu dò kỳ tựa ở xe trên cửa, vô cùng không có tư thế ngồi nói. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói lấy, tùy ý hồ khẳng lấy. Kia bệnh viện, có chút không sạch sẽ. Đột nhiên, tranh giọng nói hơi chút nghiêm túc điểm, mở miệng nói. Ân, ta biết cho nên rời đi xỉ kỳ căn phòng lúc, ta đã thiết trí phòng ngừa linh thể xâm lấn kết giới. Dài dò kỳ thản nhiên nói. Nàng bây giờ còn là không có còn sống ý thức. À, áo dạ kỳ tủ cổ nhìn thoáng qua dấu dọ kỳ, nói rằng, thế nhưng, nàng nhất định sẽ ý thức được, nàng chính là sĩ kỳ, không phải sao? Nàng nhất định sẽ biết, nàng chính là dấu sĩ kỳ, không phải còn lại bất kỳ vật gì. Dấu dọ kỳ chậm rãi cười, trong giọng nói là tuyệt đối vững tin. Ngươi đối với muội muội của ngươi rất có lòng tin a? Đối với thức lòng tin chiếm 50%, thế nhưng khác 50% là bởi vì, có ta ở đây nơi đây. Nàng nhất định sẽ tìm được thuộc với ý thức của mình đấy. Sĩ kỳ nàng cần ta, nàng không thể rời bỏ ta, cho nên, nàng chỉ có thể thuộc về ta. Có chút cường ngạnh, giải u dò kỳ tuyên ngôn lấy. Thực sự là lãnh khốc nam nhân, ngươi muốn chiếm làm của riêng, để cho ngươi ngay cả muội muội đều không buông tha à? Không phải, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì nàng đúng muội muội của ta, cho nên ta mới có muốn chiếm làm của riêng. A giải u dò kỳ tốt như nghĩ đến sĩ kỳ mở dạng, giọng nói nhu hòa xuống tới. Sao để băng tuyết tan ra ôn nhu đang ở khỏe miệng của hắn bên nộn nhạo. Muội muội của ngươi có thể có ngươi một cái như vậy ca hai. Bà ca, thực sự là hạnh phúc mân tôi cuối cùng là mân tôi, mặc kệ khí hậu như thế nào thay đổi, nàng cũng vô pháp biến thành một loại khác hoa. Sĩ kỳ nội tâm chỗ trống chung quy muốn bổ khuyết, không phải là dựa vào quá khứ ký ức, mà là đưa ngươi cho rằng xếp gỗ, từ chính cô ta sáng tạo cái kia già lam, hình thành toàn bộ mới chính mình. À, áo dạ kỳ tủ cổ có chút trầm thấp, nói dâu xì kỳ tình huống. Đúng à, liền lại như thế. Dâu dò kỳ nhìn về phía ngoài của sổ xe, lại thản nhiên nói, kỳ thực muội muội của ngươi cũng là hạnh phúc, bởi vì có ngươi như thế cái tỷ tỷ. À, áo dạ kỳ tủ cổ lập tức liền trầm mặc. Chuyện liên quan đến à, áo dạ kỳ à, áo cổ chuyện, nàng không muốn nhắc tới. Dâu dò kỳ đang nói ra câu nói kia trước, sẽ biết hậu quả, cho nên hắn cũng không nói chuyện. Bên trong xe bầu không khí bắt đầu an tĩnh lại, mà xe tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn. Ở liên miên trong mưa to, làm bùa hửa ý nỉ cấp tốc lao vụt, văng lên bọt nước vai hướng đường hai bên, những tòa cao ốc bỏ hoang, dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt.